Trưởng công chúa ánh mắt đảo qua, nhìn thấy cái kia màu đen cửa động trước đó, một cụ trên đám xương trắng treo một khối tử sắc kim bài. Cái này tử sắc kim bài trên đó viết Hoang Vu Tông lệnh. Trưởng công chúa kinh hỉ đến, đó là Hoang Vu Tông tông chủ lệnh, Lâm Bạch, bộ bạch cốt kia chắc là Hoang Vu Tông tông chủ, trên người hắn trong túi đựng đồ nhất định sẽ có đại Hoang Vu quyết. Lâm Bạch gật đầu, nói rằng, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi qua cầm. Tốt, ngươi cẩn thận một chút. Trưởng công chúa nhắc nhở đến. Lâm Bạch trang nghiêm gật đầu, từng bước tới gần cái kia hắc ám cửa động. Đi tới bên cửa hang duyên bên trên, Lâm Bạch cúi đầu vừa nhìn, cái này ngàn mét cao thấp bên trong cửa hang, vô tận hắc vụ cuộn, tựa như phía dưới thông hướng là cửu u ma vực, tản ra âm u khí tức kinh khủng. Làm Lâm Bạch liếc mắt nhìn về phía ngàn mét cửa động là lúc. TTT. Từ ngàn mét cửa động phía dưới, truyền tới từng tiếng cổ quái giống lên một tiếng âm. Lúc này trong nháy mắt, từng cái quái vật từ cái kia ngàn mét cửa động phía dưới trồi lên, mà đầu lĩnh bất ngờ chính là vừa rồi Lâm Bạch chém dụng cánh tay cái nào một cái quái vật. Quái vật này nguyên lai đảo tẩu sau khi là trở về viện binh A. Lâm Bạch hai mắt cả kinh, nhìn một cái, từ nơi này ngàn mét cửa động phía dưới bay ra ngoài quái vật, lại có hàng ngàn con đông đúc. Hơn nữa mỗi một đầu là có được nhân đan cảnh ở trên lực lượng. Hơn 1.000 đầu nhân đan cảnh ở trên quái vật lao tới, đủ để quét ngang toàn bộ Đại Nguyệt Quốc, Lâm Bạch như thế nào chống cự ở. Đi! Lâm Bạch thân hình thoát một cái, quát to một tiếng, thuận tay đảo qua đem cái kia Hoang Vu Tông trưởng giáo bên người hơn 10 túi chữ vật, toàn bộ nhặt lên sau khi, trực tiếp xoay người chạy. Chương 683, Đại Hoang Vu Quyết, thứ 40 càng. Mà trưởng công chúa nghe thấy Lâm Bạch kêu sợ hãi, sắc mặt sửng sốt. Trong một chớp mắt, trưởng công chúa nhìn thấy Lâm Bạch cấp tốc đã chạy tới, mà ở Lâm Bạch phía sau, ở đâu ngàn mét cao thấp hắc sắc cửa động phía dưới, mấy ngàn con quái vật mang theo phẫn nộ gào thét lao tới. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, bay vút qua trưởng công chúa nháy mắt, trực tiếp lôi kéo trưởng công chúa liền xoay người đảo tẩu. Phong lôi thần dự. Lâm Bạch thi triển phong lôi thần dực, tốc độ nhanh đến cực hạn thẳng đến cửa vào chỗ mà đi. Giống. Phía sau những quái vật kia tiếng gào thét âm truyền đến, làm cho để cho người phiền lòng. Hưu. Một đạo hai màu tím đen chớp điện từ nơi này trong thông đạo chợt lóe lên, trong một chớp mắt liền tới đến cái kia thạch bích trước đó, Lâm Bạch trực tiếp một bước mang theo trưởng công chúa đi tới. Mà phía sau những quái vật kia theo sát sau mà đến. Nhưng bọn họ bay tập kích mà khi đến sau khi đụng vào vách đá này bên trên, nhưng không cách nào xuyên qua. Lâm Bạch đi ra thạch bích, quay đầu kinh hãi nhìn lấy trên thạch bích. Bọn hắn sẽ không có thể đến đây đi. Trưởng công chúa kinh hãi nói rằng. Không biết. Lâm Bạch sắc mặt nghiêm túc tránh lắc đầu nói. Giữa lúc này. Đụng. Từng tiếng nổ từ vách tường một phía khác truyền đến. Vách tường phía sau, không ngừng truyền đến từng tiếng tê tâm liệt phế khủng bố gào thét. Lâm Bạch nói rằng, nhìn, bọn họ là vô pháp qua đây. Trưởng công chúa vấn đạo, cái kia vừa mới đó quái vật là làm sao qua đây. Lâm Bạch lặng lẽ lắc đầu. Sơn trang này rất cổ quái. Rời đi trước a, nơi đây đã không phải là chỗ an toàn. Lâm Bạch cầm trưởng công chúa, bước lên phi kiếm, bay thẳng ra mấy trăm ngàn dặm sau khi tìm được một cái yên lặng tiểu trấn tử, tại trong khách sạn ở lại. Trở lại trong phòng, Lâm Bạch cùng trưởng công chúa đều là một bộ chưa tỉnh hồn dáng dấp. Trưởng công chúa yên lặng hồi lâu sau khi nói rằng, nếu như những quái vật này lao ra cái kia một mặt vách ngăn, lấy bọn hắn mỗi một đầu cũng coi nhân đan cảnh ở trên thực lực. Không chỉ có Đại Nguyệt Quốc hủy diệt, thần võ quốc cũng khó trốn diệt vong vận mệnh. Lâm Bạch nói rằng, đâu chỉ, nếu để cho bọn hắn chạy đến lời nói, cái này phỏng trừng lại là lĩnh đông 700 quốc một trận tai nạn, đến lúc đó phỏng trừng còn phải mời thần tích lĩnh xuất thủ mới có thể bình định. Trưởng công chúa nói rằng, đây tột cùng là cái gì quái vật, ta qua lĩnh đông 700 quốc sở hữu quốc gia, sở hữu đại địa lịch sử. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại quái vật này. Lâm Bạch cũng là không hiểu ra sao lắc đầu. Loại quái vật này, không có mắt mũi, chỉ có một tấm mọc đầy răng nhọn miệng, hơn nữa có trưởng cánh thịt, giống như lão giả, toàn thân da lợn đạp lạp, rất cổ quái, đây tuyệt không phải là bình thường yêu vật. Lâm Bạch từ trong ngực lấy ra hơn 10 túi trữ vật, bên trong Lâm Bạch liếc mắt nhìn về phía Hoang Vu Tông trưởng giáo túi lượng đồ, nói rằng, hy vọng vị này chết đi Hoang Vu Tông trưởng giáo, có thể cho chúng ta lưu lại điểm tin tức hữu dụng a. Trưởng công chúa cũng là vội vàng lại gần. Lâm Bạch từ từ mở ra Hoang Vu Tông trưởng giáo túi lượng đồ, bên trong rất nhiều thứ tại ngàn năm tuế nguyệt bên trong, đều hóa thành cho bụi. Nhưng duy chỉ có một kiện đồ vật, bây giờ cũng đều hoàn chỉnh không sức mẻ. Chỉ có một bộ gia thú sách cổ. Mở ra xem, cái này gia thú trong cổ thư viết Đại Hoang Vu Quyết. Lâm Bạch liếc mắt nhìn, lại nhìn hắn mấy túi chứa vật bên trong. Không có để lại bất luận cái gì đôi câu vài lời. Trong sơn trang này quái vật rốt cuộc cái gì đồ vật nha. Trưởng công chúa nói rằng, thực sự là Đại Hoang Vu Quyết. Không nghĩ tới có thể được ngàn năm trước Hoang Vu Tông truyền lại đời sau bí tịch. Lâm Bạch cũng là hơi chút an lòng một chút, nói rằng, cái kia đến thạch bích, có thể cách trở nhân đan cảnh lực lượng phía dưới quái vật chạy đến. Tất nhiên nghìn năm, những quái vật này đều không có chạy được, khả năng này tạm thời cũng ra không. Trưởng công chúa nói rằng, cũng đúng, chuyện này chờ sau này ta sẽ báo cho biết Đại Nguyệt Quốc Hoàng Thất. Để bọn hắn đi xử lý à, nếu như Đại Nguyệt Quốc Hoàng thất xử lý không, vậy cũng chỉ có thể thông chi thần tích lĩnh. Ừm. Lâm Bạch gật đầu đáp một tiếng. Một tòa khoảng cách Đại Nguyệt Quốc đế đô 10 trong vòng vạn dặm cô sơn phía trên. Một tòa không biết hoang phế bao lâu sơn trang, nơi đây lại là ngàn năm trước Hoang Vu Tông sơn môn. Lâm Bạch nói rằng, trước đó ta tìm được cái kia một ngọn sơn trang thời điểm. Xác thực tại bên trong sơn trang phát hiện không ít thi cốt, ta còn tưởng rằng là võ giả ở giữa chém giết lưu lại, nhưng là bây giờ xem ra, chắc là những quái vật kia làm. Trưởng công chúa nói rằng, ngươi là nói, đã từng có một người tìm được Hoang Vu Tông sơn mạch, ở nơi này rơi ở lại, phát triển gia tộc hoặc tông môn thế lực, tu kiến cái kia một ngọn sơn trang. Đáng tiếc điều tốt đẹp không tồn tại mãi. Khi hắn vừa mới xây xong sơn trang là lúc, liền bị những quái vật kia phát hiện, lao tới đưa bọn họ toàn bộ cho giết. Lâm Bạch gật đầu nói, ta nghĩ không chỉ là dạng này, phỏng chừng rất nhiều lầm đến sơn trang kia nghỉ chân võ giả, đều bị những quái vật kia giết. Bất quá còn tốt, chỉ cần không phải đại lượng nhân đan cảnh quái vật lao tới, lĩnh đông 700 quốc liền tạm thời sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Lâm Bạch rất nhanh liền nghĩ đến. Sơn trang kia bên trong hội thường xuyên xuất hiện nhân đan cảnh phía dưới quái vật. Phòng trưng bây giờ tại lĩnh đông 700 quốc bên trong, trừ phi là Lâm Bạch thực lực bực này nghịch thiên chi nhân đi, có thể toàn thân trở ra ở ngoài, hắn nửa bước thần đan cảnh võ giả là tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Lâm Bạch cười nói, chúng ta tới nhìn một chút Đại Hoang Vu Quyết ta. Trưởng công chúa nghe vậy cười một tiếng. Đối với Hoang Vu Tông cái này truyền lại đời sau bí tịch, nàng trong lòng cũng là vô cùng hiếu kỳ. Hai người xuống lại, từng câu từng chữ đem cái này ra thú trong cổ thư văn tự, từng cái nhớ trong đầu. Quả nhiên như vậy thần kỳ, có thể đoạt thiên địa tạo hóa. Nhìn xong sau khi, Lâm Bạch kinh hỉ vạn phần nói rằng, chính như trưởng công chúa trước đó nói, Đại Hoang Vu Quyết thi triển ra, có thể trong chớp mắt tranh thủ ngàn mét bên trong sở hữu núi non sông ngòi, cây rừng hoa đá bên trong đại địa linh khí, nhường thực lực võ giả trong nháy mắt bạo tăng. Đã từng Hoang Vu Tông dựa vào cái này truyền lại đời sau bí tịch, sừng sững tại lĩnh đông 700 quốc chi đỉnh, không người lay động. Nếu không phải là bởi vì quái vật kia đột nhiên xuất hiện ở Hoang Vu Tông sơn môn bên trong, phỏng chừng chỗ này tuyệt thế tông môn. Bây giờ cũng còn tồn tại ở Đại Nguyệt Quốc bên trong, lấy vô địch phong thái quân lâm thiên hạ. Bất quá cái này Đại Hoang Vu Quyết có một cái thật lớn khuyết điểm, cái kia chính là thi pháp sau chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Tại nửa canh giờ sau, Đại Hoang Vu Quyết liền sẽ mất đi hiệu quả, lúc kia võ giả sẽ tiến vào một cái mềm nhũn kỳ, đây là tiêu hao tiềm năng đại giới. Mềm nhũn kỳ võ giả,

một ngày kia, nhất định cầm kiếm trở về, san bằng Thánh Nguyệt Tông. Chương 694, Thanh Hải Thiên Chết. Ba cái thần bí nhân liên thủ đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài sau khi, ngẩng đầu nhìn lại, Tô Kiếm Nam đã cóng lấy kiếm huyền, tại Linh Kiếm Tông trưởng lão liều mạng chém giết phía dưới, lao ra Thánh Nguyệt Tông đi. Đuổi theo, nhất định muốn giành lại kiếm huyền. Kiếm huyền trong tay cái kia mảnh vụn, thật là Thánh Ấn Tông điểm danh muốn đồ vật. Ba cái thần bí nhân nhất thời bay hướng mà đi, chuẩn bị đuổi theo Tô Kiếm Nam. Ba vị, ta nói, các ngươi đối thủ là ta. Lâm Bạch lúc này quật cường từ dưới đất đứng lên, nhìn lấy ba người bóng lưng, một kiếm bay hướng mà đi, kiếm quang chia ra làm ba, hung ác va chạm mà đi. Một kiếm này kích ra, nhường ba cái kia thần bí nhân, nhất thời thân hình dừng lại, lại lần nữa bị Lâm Bạch cản lại. Ba cái kia thần bí nhân quay đầu qua đây, hai mắt tàn nhẫn nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh giọng nói rằng, ngươi chính là một cái nửa bước thần đan cảnh võ giả, cũng dám ở chúng ta nhân đan cảnh trước mặt kêu gào, quả thực muốn chết. Trường giáo, cái kia có nhiều như vậy nói nhảm, chúng ta liên thủ hành hạ đến chết hắn, tại đuổi theo kiếm huyền cũng không trễ. Lúc này cái này ba cái thần bí nhân quay đầu qua đến, nhìn về phía Lâm Bạch. Mà giờ khắc này cái kia Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo cũng là nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo lạnh giọng nói rằng, lưu lại một cái chính là nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả, khó thành khí hậu, các ngươi giết người này, ta đi đuổi theo kiếm huyền. Nói xong, Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo đầy mặt khinh thường xem Lâm Bạch liếc mắt, thân hình thoát một cái, liền muốn đuổi theo kiếm huyền mà đi. Đại Hoang Vũ Quyết. Vào thời khắc này, Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể một cổ lực lượng thần bí vận chuyển dựng lên. Trong nháy mắt, xung quanh ngàn mét bên trong sở hữu linh khí, liên tục không ngừng từ phía dưới mặt đất tụ đến, đi qua Lâm Bạch bản chân nhảy vào trong đan điền. Cái này một cổ lực lượng rót vào Lâm Bạch đan điền, nhường Lâm Bạch toàn thân trên dưới khí thế không ngừng bạo tăng mà ra. Trong vòng ngàn dặm bên trong sở hữu núi non sông ngòi, cây rừng hoa cỏ, toàn bộ bị Lâm Bạch tranh thủ đại địa linh khí. Phong ốc bắt đầu sụp đổ, cỏ xanh bắt đầu héo rũ. Trong nháy mắt, trong vòng ngàn dặm bên trong, tràn ngập hoàn toàn tĩnh mịch. Chết đi cho ta. Lâm Bạch cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới tồn tại dùng mãi không cạn lực lượng, nhất thời một kiếm đối lấy Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo phía sau mãnh liệt đâm mà đi. Hưu. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang của sáng, oanh kích mà đi. Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo đột ngột biến sắc, vẻ mặt kinh hãi. Hắn cảm giác được tự mình cong sau bên trên tóc gáy dựng thẳng, một cổ bóng đen của cái chết tràn ngập ở trong lòng phía trên. Không tốt. Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo cấp tốc xoay chuyển thân thể, thi triển phòng ngự chi thuật, ngưng tụ ra linh lực chi khiên. Vừa may linh lực chi khiên ngưng tụ mà ra nháy mắt, Lâm Bạch một kiếm này rơi xuống. Một tiếng. Một kiếm xuyên qua linh lực chi khiên, bắn trúng Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo trên ngực. Đánh ra một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu, lại đem Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo thân thể quẳng đi ra ngoài hơn 500 mét, đem một tòa cung điện đập nát, lúc này mới dừng lại. Cái gì? Lực lượng ngươi làm sao lại đột nhiên nhiều như vậy? Đây là Đại Hoang Vu Quyết. Ngàn năm trước Đại Nguyệt Quốc Hoang Vu Tông truyền lại đời sau tuyệt học. Ba cái kia thần bí nhân nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm đem nhân đan cảnh nhị trọng Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo đánh bay. Sợ đến trợn mắt hốt mồm. Lâm Bạch vẻ mặt lạnh lẽo, thân hình thoát một cái, đối lấy ba người tiến lên. Ta nói rồi, các ngươi đối thủ, là ta. Kiếm quang tận trời, mang theo lấy một cổ thế không thể đỡ lực lượng nổi giận chém mà xuống. Đạo này tựa như dung nạp thiên địa chi lực, lực phách sơn hà, dạng nước huyền hoàng đồng dạng chém rách mà xuống. Cái này ba cái thần bí nhân trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm này chém bay đi ra ngoài. Bọn hắn liên thủ chống cự Lâm Bạch một kiếm này, mặc dù không có Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo như vậy chật vật, thế nhưng cũng là vẻ mặt lo lắng. Bọn hắn quả thực khó có thể tin Lâm Bạch cư nhiên lúc này sở hữu chống lại nhân đan cảnh nhị trọng lực lượng. Cuồng cái gì cuồng, ta tới giết ngươi. Thần bí nhân kia bên trong hai người lúc này bước ra một bước. Bên trong một cái lấy ra bảo đao, một cái khác lấy ra chiến thương. Hai người liều chết xung phong, thân hình như điện, huyền giống như quỷ mị đánh út về phía Lâm Bạch. Bảo đao cùng chiến thương phía trên, không ngừng lập lòe lên kịch liệt sát ý quan mang, song song mánh kích mà xuống. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, một cái bước nhanh về phía trước, một đạo kiếm khí màu xám lập tức rơi mà đi. Chết! Nhất tức thuấn sát kiếm phát động. Lợi hại không gì sánh được kiếm quang đem hai người trong tay chiến thương cùng bảo đao đánh nát, kiếm quang lóe lên, đem hai người đầu lâu trực tiếp chém bay đi ra ngoài. Không không! Ách ách! Cuối cùng cái kia nhân đan cảnh nhị trọng thần bí nhân, nhìn thấy một màn này, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Mặc dù Lâm Bạch thi triển bí pháp, nhưng cũng không thể sức chiến đấu khủng bố như vậy a. Một kiếm giết hai cái này thần bí nhân sau khi, Lâm Bạch nhìn về phía cuối cùng cái nào thần bí nhân, lúc này thân hình uyển như điện chớp bạo trùng mà đi, một mảnh kiếm ảnh huy động, nổi giận chém mà xuống. Ung ung. Một kiếm đem thần bí nhân này chém bay mà ra, thế ở trăm mét ở ngoài, trên ngực lộ ra khủng bố vết kiếm. Chết! Nhìn thấy cái này cuối cùng một cái thần bí nhân trọng thương, Lâm Bạch không có chút nào lưu tình, trực tiếp nhất tức thuấn sát kiếm phát động, tất sát một kiếm, mang theo lấy không thể ngăn cản quan mang, tập kích mà đi. Không muốn! Không muốn! Lâm Bạch, đừng có giết ta, đừng có giết ta! Thần bí nhân này lập tức quát to lên. Lâm Bạch sững sờ, nói rằng, ngươi cũng biết tên của ta, xem ra là thần võ quốc cao thủ rồi. Ta là Thanh Hải Thiên, đừng có giết ta, đừng có giết ta, chỉ cần ngươi không nên giết, ta có thể cho Thương Hải Vân Thai cung thần phục Linh Kiếm Tông. Thanh Hải Thiên vội vàng quẳng xuống chính mình bộ mặt bên trên miếng vải đen, lộ ra cái kia một tấm thất kinh khuôn mặt. Nguyên bản Thanh Hải Thiên là không xác định trước mặt hắc ý gì nhân chính là Lâm Bạch. Nhưng khi Lâm Bạch thi triển ra lợi hại như vậy kiếm pháp sau khi, Thanh Hải Thiên trong lòng đương nhiên không có chút nào nghi vấn, trước mặt người, tuyệt đối chính là Lâm Bạch. Bởi vì Thanh Hải Thiên kết luận, tại Linh Kiếm Tông bên trong, không có khả năng có một cái khác kiếm tu, có thể có yêu nghiệt như thế kiếm pháp. Ta không cần ngươi thần phục, chờ ta giết ngươi sau khi, Thương Hải Vân Thai cung tự nhiên muốn thần phục tại ta dưới kiếm. Lâm Bạch sát ý nổi lên, được không thu tay lại một kiếm tập sát mà đi. Không. Thanh Hải Thiên trong đôi mắt bảy biện ra chợt vọt tới kiếm khí màu xám, hô lên hắn tuyệt vọng một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Xuy xuy. Thanh Hải Thiên đầu lâu bị Lâm Bạch một kiếm chém bay đi ra ngoài. Ba cái thần bí nhân, bên trong một cái là Thanh Hải Thiên. Cái kia Lâm Bạch cũng có thể nghĩ đến, hắn hai cái thần bí nhân, phải là Thương Hải Vân Thai cung nhân đan cảnh cao thủ. Lúc này ba cái chặn giết Lâm Bạch thần bí nhân, đều đã chết ở Lâm Bạch dưới kiếm. Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo lúc này từ trong phế tích bò ra ngoài, định trừ vừa nhìn, ba cái thần bí nhân đều đã đầu một nơi thân một nẻo, lúc này sợ đến hắn con ngươi phóng đại, toàn thân dùng mình đứng lên. Ngươi thế mà lại đại hoang vu quyết, lẽ nào ngươi là hoang vu tông đệ tử? Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo lạnh giọng nói rằng. Lâm Bạch lạnh lùng nói, xuống địa ngục hỏi Diêm Vương đi thôi. Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo toàn thân khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Lúc này, Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo thân hình búng một cái, thẳng đến cấm địa mà đi. Đại hoang vu quyết duy trì liên tục thời gian, chỉ có nửa canh giờ, chờ đến đúng lúc. Ngươi liền sẽ rơi vào thời kỳ suy yếu. Tốt, mặc dù ném một cái kiếm huyền, thế nhưng có thể từ trong miệng ngươi đạt được đại hoang vô quyết bí tịch lời nói, cũng là không lỗ. Thiên Tinh Châu, cho ta phong bế Thánh Nguyệt Tông. Không thể nhường người này ly khai. Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo chạy vội hướng cấm địa mà đi, muốn dùng Thiên Tinh Châu ngăn cản Lâm Bạch ly khai. Thiên Tinh Châu, kém chút đem ngươi quên, vừa lúc, ngươi muốn dẫn đường cho ta, ta liền theo ngươi đi lấy Thiên Tinh Châu A. Lâm Bạch nhìn thấy Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo vọt vào Thánh Nguyệt Tông cấm địa bên trong, Lâm Bạch lập tức cười nhạt theo sau. Lâm Bạch cũng không có gấp giết Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo. To như vậy Thánh Nguyệt Tông cấm địa, Lâm Bạch nếu muốn tìm được Thiên Tinh Châu, cái gì khó khăn? Bất quá lúc này có Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo dẫn đường, cái kia tất cả thì đơn giản nhiều.

ngũ độc giáo vì bảo lưu hỏa chủng, bất đắc dĩ lặng yên lánh đời, tan biến không còn dấu tích. Bất quá bởi vì Lâm Đạc bị thương nặng ngũ độc giáo, bây giờ ngũ độc giáo nếu như không xuất ra một chút chân chính con bài chưa lật, phỏng chừng rất khó đang cùng thần tích lĩnh chống lại. Ngươi nói là thật? Lâm Dược kinh hỉ hỏi. Lâm Bạch cười nói, ta chỉ là hoài nghi Thiên Kiếm Vương Triều cùng Phong Vân Vương Triều bên trong sẽ có ngũ độc giáo phân nhánh, thế nhưng cụ thể địa điểm, Tam Thúc có thể đi thử thời vận. Lâm Dược nói rằng, tốt, đã có như thế một mục tiêu, vậy thì tốt, cũng chưa đến nổi ta hiện tại giống như con ruồi không đầu một dạng tại lĩnh Đông 700 quốc bên trong chạy loạn. Ta đi, tiểu bạch tử, hảo hảo tu luyện ha. Nói xong, Lâm Dược nhảy lên một cái, vọt thẳng vào mây trời. Ba mẹ nó, Tam Thúc, ngươi cái này chạy a, cũng không mời ta ăn bữa cơm cái gì. Lâm Bạch nhìn lấy Lâm Dược bay lên trời, biến mất ở chân trời, nhất thời kinh ngạc nói. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu vừa nhìn, dương mắt chung quanh, từ tốn nói, không sai biệt lắm, Linh Kiếm Tông sự tình cũng làm được không sai biệt lắm, cũng nên lên đường đi thần tích lĩnh. Lâm Bạch trở lại Bạch Vân Phong bên trên, cùng Tô Kiếm Nam chờ vài ngày. Chương 699, nay làm rời xa. Ngày thứ 7, Lâm Bạch tại chính mình trong viện tử tu luyện kiếm pháp, đột nhiên Bạch Vân Phong trên đỉnh núi, truyền đến một cổ lăng vân kiếm ý. Tam giai kiếm ý, là kiếm huyền sư huynh xuất quan sao. Lâm Bạch vội vàng thu kiếm, xoay người thẳng đến Bạch Vân Phong chi đỉnh mà đi. Làm Lâm Bạch hỏa tốc mà khi đến sau khi, vừa vặn nhìn thấy Tô Kiếm Nam vẻ mặt thần sắc kích động nhìn lấy sơn linh tuyền bên trong, đi tới nam tử. Nam tử này, đã năm đến trung niên, trên mặt đã có tuế nguyệt tăng thương, nhưng vóc người nhưng là mười phần tinh tráng. Hơn 100 năm. Kiếm huyền đã là hơn 100 năm trước nhân vật, trước đây không ai bị nổi thanh niên kiếm tu, bây giờ đã biến thành một người trầm ổn nội liễm trung niên nam tử. Mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, nhưng tuế nguyệt cuối cùng vô tình. Kiếm huyền phủ thêm một thân áo bào đi tới, mang trên mặt khó có thể ngăn chặn sắc mặt vui mừng. Tô Kiếm Nam vấn đạo, huyền nhi, ngươi không sao chứ? Kiếm huyền cười nói, đã không còn đáng ngại, không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa cảnh giới còn đột phá đến nhân đan cảnh nhị trọng. Lâm Bạch cười nói, chúc mừng a, kiếm huyền sư huynh. Kiếm huyền cười nói, Lâm Bạch sư đệ, là ta đến tới cảm ơn ngươi, nếu không phải là có ngươi lời nói, phỏng chừng ta bây giờ còn tại Thánh Nguyệt Tông trong địa lao, vĩnh viễn không cách nào lại thấy ánh mặt trời. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, kiếm huyền sư huynh, trăm năm trước rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vì sao ngươi lại đột nhiên xử rời tông cửa? Kiếm huyền lắc đầu cười khổ nói, trăm năm trước, Tô Chiến hạ độc, độc sát trưởng giáo liều mạng xông ra đến. Tìm được ta, đem một ít chân quý tuyệt thế kiếm pháp giao cho ta còn có một cái mảnh vụn, nhường ta mang đi. Tô Chiến làm sao khả năng thả ta ly khai, tại ta liều mạng đánh một trận, cũng không kịp cùng sư phụ nói rõ nguyên nhân, liền bị Tô Chiến đuổi giết một đường chạy ra thần võ quốc đi. Làm ta mới vừa rời đi thần võ quốc, đã là trọng thương ngã gục, ta liền đem những bí tịch này cùng mảnh vụn giấu đi. Chuẩn bị tìm một chỗ mua một ít chữa thương đan dược. Vừa may lúc này, Thánh Nguyệt Tông phát hiện ta, đem ta bắt đi. Tại Thánh Nguyệt Tông trong địa lao một cửa, đây chính là trăm năm. Kiếm huyền đôi mắt mang theo vô biên âm trầm nói rằng, Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, cái kia mảnh vụn rốt cuộc cái gì đồ vật. Kiếm huyền lắc đầu nói rằng, không biết, thế nhưng Lăng Thiên Tử tiền bối đã đem mảnh vụn mang đi, đây là hắn tới thần võ quốc duy nhất mục. Trước đây hắn tìm được ta, cùng ta định ra trăm năm ước hẹn, hắn vì ta thủ hộ Linh Kiếm Tông trăm năm bất diệt, mà ta trăm năm sau khi liền đem mảnh vụn cho hắn. Bây giờ cái này mảnh vụn, đã không có ở đây trong tay chúng ta. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói rằng, nguyên lai sư phụ tới thần võ quốc, là vì cái này mảnh vụn. Cái này mảnh vụn rốt cuộc cái gì đồ vật, trưởng cái gì dáng dấp, Lâm Bạch cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Tô Kiếm Nam nói rằng, tốt, tất nhiên cái kia mảnh vụn bị Lăng Thiên Tử tiền bối mang đi, mà Lăng Thiên Tử tiền bối lại thủ hộ ta Linh Kiếm Tông trăm năm, đây cũng là hắn nên được. Từ xưa đến nay, bảo vật người có đức sẽ đạt được. Lấy Lăng Thiên Tử tiền bối thực lực, nếu muốn cướp đoạt, bọn ta cũng không phải Lăng Thiên Tử tiền bối đối thủ. Mà lão nhân gia ông ta hay là dùng loại này hết lòng quan tâm giúp đỡ thủ đoạn, đạt được mảnh vụn, đây cũng là hắn nên được đến. Chỉ cần các ngươi hai cái không có việc gì, Linh Kiếm Tông sẽ có tương lai. Tô Kiếm Nam cười nhìn lấy Kiếm Huyền cùng Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền đối mặt cười một tiếng. Tô Kiếm Nam nói rằng, còn như Thánh Nguyệt Tông, chờ Linh Kiếm Tông quật khởi sau khi, nhất định không tha hắn nhóm. Kiếm Huyền lạnh giọng nói rằng, không cần đợi được cái nào thời điểm, sư phụ, cho ta một thanh kiếm, xem ta một kiếm càn quét Thánh Nguyệt Tông. Lâm Bạch nhắc nhở đến, Kiếm Huyền sư huynh, mặc dù ngươi đã bị Linh Kiếm Tông cứu ra, thế nhưng võ đạo giới bên trong cũng không có ai biết là Linh Kiếm Tông cứu ngươi, cho nên ngươi bây giờ không thể lấy Linh Kiếm Tông thân phận đi ra ngoài. Dù sao cái kia mảnh vụn sự tình, đã nên đón lĩnh nam cao thủ chú ý. Kiếm Huyền sững sờ, nói rằng, tốt, ta biết, ta che mặt đi, được rồi đi. Tô Kiếm Nam lo lắng nói rằng, Kiếm Huyền, ngươi đi Thánh Nguyệt Tông, có thể quá mạo hiểm hay không? Kiếm Huyền nói rằng, yên tâm đi sư phụ, nếu như bằng vào ta thực lực tại lĩnh Đông hầu như đã không có đối thủ. Ta không chỉ có muốn đi Thánh Nguyệt Tông, hơn nữa còn muốn tại Thánh Nguyệt Tông làm ra một cái ngất dấu hiệu, bằng không lời nói, chỉ cần ta không chết, lĩnh Nam những cái kia đại tông cửa, nhất định đều sẽ trực câu câu nhìn lấy Linh Kiếm Tông. Nói như vậy, Linh Kiếm Tông đem không có một ngày yên tĩnh. Lâm Bạch cùng Tô Kiếm Nam đối liếc mắt nhìn, đều cảm thấy Kiếm Huyền nói chuyện có đạo lý. Tiện lợi tức đồng ý. Lâm Bạch nói rằng, vì cam đoan vạn vô nhất thất, ta cùng Kiếm Huyền sư huynh cùng đi chứ. Yên tâm, Kiếm Huyền sư huynh, ta chỉ là ở trong tối nhìn lấy ngươi, để tránh khỏi có khác thế lực đối ngươi xuất thủ, ta cũng tốt đưa ngươi cứu được. Tô Kiếm Nam nói rằng, Lâm Bạch nói có đạo lý, nhường Lâm Bạch cùng theo một lúc đi. Hai người các ngươi liên thủ, coi như là xuất hiện hắn sai lầm, cũng có thể mở một đường máu đi ra. Kiếm Huyền gật đầu, đồng ý. Ban đêm hôm ấy, Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền liền cùng rời đi Linh Kiếm Tông, lặng lẽ đi Thánh Nguyệt Tông. Hơn 10 ngày sau khi, Đại Nguyệt Quốc bên trong truyền tới một kinh thiên động địa tin tức. Cao thủ như mây Thánh Nguyệt Tông bị một cái thần bí kiếm tu, máu tanh tàn sát, nửa bước thần đan cảnh ở trên võ giả. Hầu như toàn bộ chém giết hầu như không còn. Thánh Nguyệt Tông một đêm hủy diệt. Mà cái này hung đồ cũng tại Thánh Nguyệt Tông còn lại hai vị nhân đan cảnh nhị trọng võ giả liên thủ phía dưới, cùng đồng quy vu tận. Lâm Bạch đứng ở một bên, mắt thấy đây hết thể phát sinh. Sau đó Lâm Bạch cùng chết đi Kiếm Huyền, lại len lén trở lại Linh Kiếm Tông tới. Làm Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền trở lại Linh Kiếm Tông thời điểm, đã là nửa tháng sau khi. Rời đi Đại Nguyệt Quốc thời điểm, Kiếm Huyền cùng Lâm Bạch đặc biệt bỏ lấy đi Kiếm Huyền trước đây giấu đi Linh Kiếm Tông bí tịch, mang về Linh Kiếm Tông, vật quy nguyên chủ. Trở lại Linh Kiếm Tông bên trên, sau đó 7 ngày, Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền ngồi chung một chỗ thoải mái chè chén. Hai người một chỗ tu luyện kiếm pháp, luận bàn kiếm pháp, nhường Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền đều là được ích lợi không nhỏ. Cuối cùng mấy lần tỉ thí sau khi... Kiếm Huyền cuối cùng xác nhận, mình không phải là Lâm Bạch đối thủ, một bộ lực bất tòng tâm, cảm khái mình đã đuổi không kịp thời đại này biến hóa. Lại qua 7 ngày, Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền không hẹn mà cùng đi tìm đến Tô Kiếm Nam. Tô Kiếm Nam nhìn thấy hai người này đến đây, trong lòng một mảnh tinh thần chán nản, hắn đã đoán ra hai người tới nơi này mục là cái gì? Trưởng giáo, sư phụ. Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền nhất tề chào. Tô Kiếm Nam cười nói, hai người các ngươi cùng đi tìm ta, là có chuyện gì sao? Lâm Bạch cười nói, ta cùng Kiếm Huyền sư huynh đến đây, là muốn hỏi một chút trưởng giáo có chuyện gì giao cho chúng ta đi làm, nếu như không có lời nói, ta khả năng liền muốn chào từ biệt. Kiếm Huyền cũng là buồn bã mặc gật đầu, ta cũng là ý tứ này. Tô Kiếm Nam khẽ thở dài. Bây giờ Linh Kiếm Tông bên trong cũng không có chuyện gì. Thương Hải Vân Thai Cung mặc dù tử thương mấy vị nhân đan cảnh cao thủ, nhưng dù sao trong môn đệ tử rất nhiều,